Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2719, chương 2719, thu binh ngựa. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tà Đế đề cử nguyệt phiếu ban đêm lại tới. Bốn phía thay đổi rất yên lặng, lúc này bay tới bên trong thành, một cái tiếp theo một cái nhiệt khí cầu bay lên bầu trời. Tuyết Vương Tử nhìn những thứ này bay lên bầu trời đêm đại đường tướng sĩ. Cả người khiếp sợ đều có điểm không ngậm miệng lại được ba. Hắn có chút không dám tin tưởng đây là thật. Dù là hắn bây giờ chính mắt nhìn thấy, hắn cũng không dám tin tưởng đây là thật. Đại đường lại thật sự có thể bay đến không trung tướng sĩ. Cái này quá thần kỳ. Hắn bây giờ cũng chỉ là cảm thấy thần kỳ. Trừ cái này ra, hắn thật không biết nên nói cái gì tốt lắm. Thần kỳ, thật quá thần kỳ. Một khắc kia, hắn đối với đại đường bội phục phục sát đất. Lợi hại, thật sự là thật lợi hại. Nhiệt khí cầu rất nhanh bay lên trời cao, trở thành một cái điểm sáng. Mà bọn họ vậy rất nhanh đi tới địch quân trại lính bầu trời. Bọn họ nhìn chính xác sau đó, liền từng cái một phát bắn ra mũi tên nhọn bay tới, đầu mũi tên nhất thời, hót, lên tới. Chờ những thứ này mũi tên nhọn rơi xuống sau đó, toàn bộ địch quân trận doanh liền trở thành một phiến biển lửa. Trong quân doanh, các loại kêu thảm thiết, các loại huyên náo, lửa lớn tàn phá, để cho người thoạt nhìn là như vậy khủng bố, bay tới thành trên cổng thành. Tuyết Vương Tử có thể thấy xa xa lửa lớn. Thành công, Tuyết Vương Tử khiếp sợ không thôi. Hắn không nghĩ tới, đại đường thiêu hủy doanh trại của địch nhân lại như vậy dễ dàng. Như vậy thành công, phải biết, bọn họ trước kia muốn thiêu hủy doanh trại của địch nhân. Cơ hồ là không quá có thể sự việc à, trừ phi bọn họ ở địch nhân trong quân có nội ứng. Hơn nữa phải là rất nhiều nội ứng mới được, nếu không bọn họ mới vừa điểm một chỗ, bọn họ nội ứng sợ sẽ muốn bại lộ. Đại đường lợi hại, hắn một lần nữa cảm thấy đại đường lợi hại, loại này lợi hại để cho hắn không thể danh trạng. Lửa lớn cho đến trời sáng mới rốt cục dập tắt, mà lửa lớn tắt thời điểm, A Địch và hắn những cái kia tướng sĩ mỗi một người đều mệt không còn hình dáng. Đáng ghét. Thật sự là đáng ghét, bọn họ làm sao liền đem chúng ta chạy lính cho đốt. Quá ghê tởm, ta muốn hắn chết, ta muốn bọn họ đều chết. A Địch tức giận gầm to, hắn đánh nhiều năm như vậy chiến đấu, nhưng cho tới bây giờ chưa từng xem ngày hôm nay như vậy chật vật qua. Hắn rất phiền lòng, vậy đặc biệt tức giận, có thể, ngay tại hắn như vậy gầm to hai tiếng sau đó. Một người thị vệ vội vàng chạy tới. Tướng quân, không xong, Tuyết Vương Tử mang binh mã đánh tới. Bọn họ đánh tới à, ở thế lửa sau khi tắt. Tuyết Vương Tử cũng đã mang binh mã đánh tới. Đây là Tần Thiên an bài. Bọn họ thì phải ở kẻ địch không có nghỉ ngơi tốt. Hơn nữa còn không có ăn điểm tâm dưới tình huống. Tới một cái đột nhiên tập kích. Như thế một bộ đánh. Tỷ lệ thành công là cực cao. A Địch nghe được Tuyết Vương Tử lại vào lúc này ra khỏi thành. Cả người cũng bạo giận lên. Hèn hạ, thật sự là hèn hạ à. Tuyết Vương Tử lại làm ra loại chuyện này tới. Hắn thật là không phải là người. Hắn không phải là người à. Bọn họ cũng rất mệt mỏi. Rất mệt, bọn họ đã không có nhiều ít sức chiến đấu. Nhưng mà Tuyết Vương Tử nhưng ở và thời xưa theo bọn họ đối nghịch. Cái này chẳng lẽ không hèn hạ sao? Chỉ là đánh giặc, hèn hạ thì đã có sao? Cho nên, A Địch trừ có thể mắng mấy câu ra. Những thứ khác cái gì cũng làm không được. Tập họp, mau tập họp, cho ta để chống ngoại địch. Chỉ cần giết Tuyết Vương Tử, ta liền mang theo các ngươi rút lui. A Địch hét to. Bọn họ binh mã bắt đầu tập họp, bất quá bọn họ cũng quá mệt mỏi, hơn nữa rất đói, bọn họ tập hợp tốc độ rất chậm, Hơn nữa từng cái một cũng không có gì tinh thần. Ngay tại bọn họ tập hợp không sai biệt lắm thời điểm, Tuyết Vương tử mang binh mã vọt vào, giết cho ta, ra lệnh một tiếng. Tuyết Vương tử mang binh mã liều chết xung phong vào kẻ địch trận doanh. Hai bên rất nhanh liền chém giết. Lúc này, Tuyết Vương tử căn bản cũng không có theo A Địch nói nhảm ý nghĩa. Hai bên liều giết, Tuyết Vương tử binh mã rất nhiều. Hơn nữa sức chiến đấu cường hãn. So sánh hạ, A Địch binh mã liền có chút không bằng. Hai bên chỉ chém giết một hồi, A Địch binh mã liền có một ít muốn thua tình thế. Mà ngay tại lúc này, một con khoái mã đột nhiên xông về A Địch. A Địch thấy người này sau đó, trong mắt đông lại một cái. Hắn cho tới bây giờ chưa từng gặp qua người như vậy. Cho nên hắn rất khẳng định, người này là đại đường người. Ngăn lại cái này đại đường người. Mau cho ta ngăn lại cái này đại đường người. Không biết chuyện gì, A Địch trong lòng đột nhiên sinh ra một ít sợ. Hắn rất sợ trước mắt cái này đại đường người. Hắn đối với cái này đại đường người có sợ hãi. Cho nên hắn không nhịn được nghĩ cần người ngăn lại cái này người đường. Nhưng mà, người hắn xông tới sau đó, căn bản cũng không phải là cái này người đường đối thủ. Cái này người đường một đường liều chết xung phong. Trên đất rất nhanh liền để lại đầy đất thi thể. Căn bản cũng không có người có thể ngăn được hắn. Phiến khắc thời gian, cái này người đường liền vọt tới hắn bên cạnh. Lúc này, A Địch đột nhiên trợn tròn mắt. Hắn lại quên mất ngăn cản. Vậy người đường một đao bổ tới, trực tiếp muốn hắn tánh mạng. A Địch thị giết. Tuyết Vương tử thấy sau đó, có chút khiếp sợ Tần Thiên sức chiến đấu. Bất quá bây giờ cũng không phải hắn khiếp sợ cái này thời điểm. A Địch đã bị giết, muốn mạng sống, liền đầu hàng bổn vương tử. Các ngươi cho quân phản loạn bán mạng, thì sẽ không có kết quả tốt. Chỉ cần đầu hàng, bổn vương tử có thể tha ngươi chờ tánh mạng. Tuyết Vương tử cao như vậy tiếng hét to. Những người đó lẫn nhau nhìn quanh, ngay sau đó liền rối rít bỏ lại vũ khí. A Địch đều chết hết, bọn họ còn có cái gì tốt đánh? Hơn nữa hiện nay loại chuyện này, bọn họ cũng không có phần thắng à? Tiếp tục chém giết tiếp, vậy bọn họ sợ rằng chỉ có bị giết phân. Bọn họ còn không muốn chết, dù sao đầu hàng là có thể sống. Bọn họ đầu hàng có quan hệ gì? Đầu hàng, chúng ta đầu hàng, chúng ta vậy đầu hàng. Những người này từng cái một đều bắt đầu đầu hàng đứng lên. Bọn họ buông vũ khí xuống. Bọn họ còn có hơn 10.000 người. Tuyết Vương tử thấy bọn họ những người này cũng đầu hàng sau đó, trong lòng càng hưng phấn. Cứ như vậy, hắn thì có 40.000 binh mã liền à. So ảnh tướng quân binh mã còn muốn hơn 10.000. Như vậy thứ nhất, hắn phải đi tấn công ảnh tướng quân, đoạt lại thuộc về mình hết thảy, cũng không có bất kỳ vấn đề gì đi. Được, chỉ cần các ngươi đầu hàng, vậy bổn vương tử không nhắc chuyện cũ, chờ diệt ảnh tướng quân, bổn vương tử sau khi lên ngôi, vậy sẽ đối với các ngươi luận công ban thưởng. Đa tạ vương tử điện hạ. Chiến sự kết thúc, Tuyết Vương tử bắt đầu sai người thu thập những binh mã này. Hắn thì vội vàng đi tới Tần Thiên bên cạnh. Vân Hải Vương thật là lợi hại à. Muôn vàn trong quân lấy thượng tướng thủ cấp, giống như lấy đồ trong túi à. Bội phục, thật sự là bội phục. Tần Thiên nhàn nhạt cười một tiếng, nói, cái này không coi vào đâu. Nếu để cho bên người ta mãnh tướng tới, giết bọn họ lại là dễ dàng. Tốt lắm, mấy ngày nay chúng ta liền đem những binh mã này thật tốt huấn luyện một chút, để cho bọn họ đối với ngươi trung thành. Sau đó chúng ta cũng có thể đi tấn công vậy cái gì ảnh tướng quân. Hắn khi biết A Địch toàn quân chết hết sau đó, nhất định hết sức tức giận. Hắn nếu như cẩn thận, nhất định sẽ thủ thành. Nhưng nếu là không cẩn thận, liền sẽ tiếp tục tới công thành. Không quá ta xem, hắn thủ thành có khả năng lớn, cho nên chuẩn bị một chút. chúng ta cũng có thể đi tấn công ảnh tướng quân. Kẻ địch không đến, bọn họ cũng chỉ có thể chủ động đánh ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp https://tiuyencv.com/tay-nối-mang-cuay-nối-siu-a-nối-sang-nối-siu-a-nối-kiep-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.